Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 3, góc chuyện audio.com, Bắc Xuyên Hạ Tử thừa dịp Ân Dập Diễm xuống xe, trong nháy mắt lấy tay dùng sức xé mép vải ra. Xoẹt một tiếng, chỗ váy bị xé hé ra một góc nhỏ, lại tiếp tục dùng sức mà xé, mép váy rách hết cả ra. Giống như người cổ đại mặc sườn xám, tà áo bên chân trái vắt qua một bên. Vừa cử động một chút, có thể nhìn thấy hình ảnh đặc sắc bên trong, mụ này điên rồi. Cô cười âm hiểm, thầm che bên trong, cô không tin anh sẽ không có chút dục niệm nào với cô. Xuống xe, Ân Dập Diễm đầu cũng không quay lại nói với Bắc Xuyên Hạ Tử. Bắc Xuyên Hạ Tử giả bộ yêu kiều gọi to một tiếng, thanh âm mềm yếu tận xương. Dập Diễm, váy người ta bị rách, rách, anh nhíu mày, lúc nãy không phải rất tốt sao? Chưa gì đã không nhịn được rồi, muốn câu dẫn anh sao? Thật là cực kỳ buồn cười, Ân Dập Diễm anh muốn đàn bà nào, không phải nói là có sao? Tùy tay một cái, vô số đàn bà muôn hình muôn vẻ sẽ lập tức dán lên người anh sao? Tội gì mà phải dùng trăm phương ngàn kế câu dẫn anh như vậy? Nâng đôi môi mỏng lên, anh quay đầu lại một chút, ánh mắt nhìn về nơi xa, không thèm nhìn cô ta một cái, liền tàn nhẫn nói ra. Cô có hai lựa chọn, thứ nhất tự mình xử lý, thứ hai, lập tức biến, đừng để cho tôi phải nhìn thấy cô nữa. Cô ta đã mạo phạm quy tắc trò chơi, như vậy, anh sẽ phải phối hợp một chút. Cô không lường trước là anh sẽ nói như vậy, Bắc Xuyên Hạ Tử sắc mặt trắng bệch do dự bất định. Vừa muốn mua lễ phục cùng anh, vừa không muốn như vậy mà xuống xe, vốn muốn dụ dỗ, nhưng thất bại rồi, thật sự là trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. Bắc Xuyên Hạ Tử quả thực hối hận muốn chết, giống như có một lựa chọn lớn, cô thở dài, cuối cùng cũng duỗi chân ra khỏi xe. Một bên túm lấy mép váy để cảnh xuân không lộ ra ngoài, một bên cố gắng cước bộ nhanh để đuổi theo người đàn ông cao lớn phía trước. Tất cả mọi người trên đường như nhìn người đàn bà kia vừa chật vật lại chạy như điên trên đường, buồn cười. Dập Diễm, đợi người ta một chút, thật vất vả mới đuổi kịp Ân Dập Diễm, lại thấy anh đang nghe điện thoại, đành bất đắc dĩ đứng chờ. Đôi mắt yêu mị si ngốc nhìn chằm chằm vào bên mặt rất hoàn mỹ của Ân Dập Diễm, cô đã yêu đến mức không cách nào khống chế được. Đó là người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, tất cả các đường nét đều hoàn mỹ, bộ quần áo màu đen, người anh lại thon dài làm tôn lên sự lãnh khốc vô tình. Hận không thể đem ăn đang sống vào bụng, thấy ánh mắt như điên cuồng của Bắc Xuyên Hạ Tử làm cho anh rất không thoải mái, Ân Dập Diễm cúp điện thoại, quay đầu lạnh nhạt nói, cô gái, không cần phải vọng tưởng. Nói xong, liền bước đi, hướng một tiệm bán quần áo gần đó mà đi đến. Xem ra, đúng là không làm gì đó thì không được, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hung ác vừa xoay của anh, khóe miệng cô chậm rãi nở một nụ cười lạnh, Ân Dập Diễm, không câu dẫn được anh, Bắc Xuyên Hạ Tử tôi còn có mặt mũi nào mà trở lại Nhật Bản. Lúc trước cô đến đây, chính là vì cha cô Bắc Xuyên Tiểu Nhất Lang dung túng, bởi vì cha Hùn vốn thiết kế đồ án có chút vấn đề cần đầu óc buôn bán cực kỳ giỏi của Ân Dập Diễm, cho nên cha cô mới muốn cô bán chính mình, chỉ cần quyến rũ được Ân Dập Diễm, sẽ không ai dám uy hiếp gia tộc Bắc Xuyên. Mà cô, lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã bị hơi thở lẫm liệt của anh làm cho mê muội, không có cách nào kiềm chế mà bị anh mê luyến. Cách chương.